Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 425, Băng Phong Vương Tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam ngẩn người, nguyên bản đã đứng người lên hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Hôm nay tới đây tổ đình, cho các đồng bọn khác đều tìm đến thích hợp đô tốt. Duy chỉ có thiếu đại sư huynh Võ Băng Kỳ, mà trước mắt cuối cùng này một kiện kỳ vật vật đấu giá lại là băng thuộc tính. Chẳng phải là có khả năng để đại sư huynh thích hợp. Xe đẩy bị đẩy đưa đến trong sân. Riêng là xe đẩy, đường kính liền vượt qua 10 mét. Vải đỏ bên dưới cao cao nổi lên. Phía dưới này đồ vật thể tích tự nhiên cũng là nhỏ không được. Hôm nay cuối cùng món đồ đấu giá này đến từ một vị đã niết bàn miệng hạ, đã từng thiên băng đại yêu hoàng. Thiên băng đại yêu hoàng tại thọ hết chết già niết bàn thời điểm, đã từng lưu lại một chút kỳ vật, trước mắt đây chính là một món trong đó, chính là thiên băng đại yêu hoàng băng phong vương tòa, băng nữ tộc, bởi vì thiên băng đại yêu hoàng vẫn lạc, không gượng dậy nổi, số lượng cũng là càng ngày càng ít, vì chủng tộc kéo dài, mới lấy ra món chí bảo này, hy vọng có thể thông qua nó lấy được tài nguyên trọng trấn băng nữ bộ tộc. Vừa nói, đấu giá sư xốc lên vải đỏ, lập tức, một cỗ mãnh liệt hàn khí làm cho tất cả người đấu giá đều cảm giác được hàn ý đập vào mặt. Cái kia thật là thấu xương rét lạnh. Toàn bộ đại đấu thú trường nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống trở về không độ trở xuống. Băng phong vương tọa không chỉ là một tấm to lớn chỗ ngồi. Phía dưới là một cái hình tròn to lớn nền móng. Nền móng chính giữa là một tấm lóe ra màu băng lam quang mang to lớn chỗ ngồi. Lưng ghế về sau là 108 cây thon dài băng mâu tạo thành bối cảnh tường băng. Thấu xương kia rét lạnh, khiến cho ở đây tất cả mọi người không khỏi linh hồn rùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, cái này băng phong vương tọa nhất định là tới từ vị kia đã từng thiên băng đại yêu hoàng trong hoàng cung. Chính là băng nữ tộc chân chính côi bảo. Băng nữ tộc chính là tinh quái tộc bên trong nhất mạch. Trong truyền thuyết, ban sơ băng nữ xuất hiện, chính là xuất hiện ở trong huyền băng vạn năm, do băng tinh ngưng tụ thành hình. Võ Băng Kỳ băng tinh biến chính là đến từ trong bộ tộc này. Băng nữ tộc cũng không phải là không có nam tính, nhưng là mẫu hệ thị tộc, cho nên lấy băng nữ tộc mệnh danh. Bộ tộc này vấn đề lớn nhất chính là sinh ra hậu đại khó khăn, cần kéo dài tuế nguyệt. Đây cũng là vì cái gì hiện tại chủng tộc kéo dài gian nan nguyên nhân. Tại thiên băng đại yêu hoàng sau khi qua đời, băng nữ tộc đã từng cùng ngoại hải một cái cường đại hỏa thuộc tính chủng tộc phát sinh qua xung đột. Vẫn lạc đông đảo tộc nhân, từ đây không gượng dậy nổi, có thể đem băng phong vương tọa lấy ra. Có thể thấy được hiện tại băng nữ tộc đã đến cỡ nào nguy cơ tồn tại. Tựa như trước đó lấy ra hồ vĩ xá lợi hồng hồ tộc một dạng. Đây đều là vạn bất đắc dĩ mà thôi a. Trước mắt tấm này băng phong vương tọa cũng đúng là thực chí danh quy, có thể làm hôm nay chân chính áp trục. Cái này ngoạn nhi ý giá trị đối với có được băng thuộc tính huyết mạch cường giả tới nói khó mà đánh giá. Tuyệt đối là thần vật cấp độ. Quảng cáo, giá khởi đầu, 10.000 nguyên tố tệ. Mỗi lần tăng giá lấy 1.000 nguyên tố tệ làm cơ số. Món đồ đấu giá này cạnh tranh, bởi vì băng nữ tộc yêu cầu. Chúng ta mời lên băng nữ tộc đương đại tộc trưởng, tự mình đăng tràng, vừa nói, Lam Hồ tộc đấu giá sư đã nhanh mau lui đến một bên. Thân thể còn nhẹ hơi có chút run rẩy, nó khoảng cách băng phong vương tọa quá gần, quả thực là quá lạnh a. Một đạo màu băng lam quang mang lặng yên không một tiếng động mà tới. Đi tới băng phong vương tọa nền móng phía trên, đó là một tên nhìn qua phi thường kỳ lạ nữ tử. Thân hình của nàng nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là màu da. Tóc của nàng là màu băng lam. Da thịt trắng noãn như tuyết. Óng ánh sáng long lanh. Có loại thủy tinh cảm nhận. Thân cao ước chừng tại 1m8 có hơn. Thân thể mềm mại thon dài. Mặc trên người trắng noãn liên y váy dài. Đồng tử là trong suốt màu băng lam. Chỉ là liếc nhìn nàng một cái, đều có thể cảm nhận được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thanh lãnh. Ánh mắt của nàng lưu chuyển, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bên người băng phong vương tọa. trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng buồn vô cớ. Bờ môi nhấp thật chặt, không có ngay đầu tiên mở miệng. Có thể tưởng tượng, vị này băng nữ tộc đương đại tộc trưởng xuất ra tấm này băng phong vương tọa tới đấu giá, là muốn kinh lịch cỡ nào nội tâm dãy giụa. Nhưng là, nó không có cách, nếu như không làm như vậy, băng nữ tộc khoảng cách diệt tộc đều đã không xa. Đường Tam trông về phía xa, thông qua quan sát cùng tinh thần lực cảm giác, hắn có thể cảm giác được, vị này tộc trưởng ngay cả đại yêu vương đều không phải là, hẳn là yêu vương cấp bậc tồn tại. Phải biết, bộ tộc này thế nhưng là đã từng đi ra đại yêu hoàng. Nhưng Đường Tam lại biết, băng tinh biến chỉ là cấp 3 huyết mạch biến thân, nhiều lắm là xem như cấp 3 đỉnh phong, không đến được cấp 2. Không biết lấy trước kia vị thiên băng đại yêu hoàng là như thế nào xuất hiện. Băng nữ tộc bí mật cũng không thể mà biết. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại băng nữ tộc tình huống hẳn là tương đương không tốt. 10.000 nguyên tố tệ giá bắt đầu băng phong vương tọa. Thứ này tuyệt đối là tốt, mà lại đối với đại sư huynh trợ giúp nhất định là không có gì sánh kịp to lớn. Nhưng là, thứ này thật sự có thể đấu giá mua được sao? Một vị đã từng đại yêu hoàng vương tọa, mà lại rất có thể không chỉ là vương tọa đơn giản như vậy. Chân chính đập xuống tới giá trị cũng nhất định là to lớn vô cùng. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Ngay tại lúc này, hắn cũng không lo được rất nhiều. Băng phong vương tọa đơn thuần mua, hắn chỉ sợ mua không xuống. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại có hơn 10.000 nguyên tố tệ. Chút tiền ấy tuyệt đối là mua không xuống băng phong vương tọa. Thở sâu, Đường Tam trong hai con ngươi quang mang lấp lóe. Hắn từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một vật. Sau đó mới ngưng tụ tinh thần lực, hướng trong sân băng nữ tộc tộc trưởng phát ra truyền âm. Tộc trưởng, xin chớ đấu giá vương tọa. Ta nguyện giúp đỡ quý tộc trọng trấn, đồng thời có biện pháp giải quyết quý tộc sinh sôi vấn đề. Đơn giản một câu truyền âm, lấy Đường Tam tinh thần lực, tự nhiên có thể rõ ràng lọt vào vị này băng nữ tộc tộc trưởng trong tai. Không hề nghi ngờ, dạng này truyền âm nhất định là sẽ bị đủ cường đại tồn tại phát hiện. Nhưng người nào cũng không có quy định không có khả năng truyền âm. Nhưng Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được chỉ ít vượt qua 10 đạo thần thức hướng phía bên mình quét tới. Hắn đứng người lên, đem vừa mới lấy vào trong tay đồ vật giơ lên cao cao. Lập tức, một đạo quang mang từ vật trong tay của hắn phóng thích mà ra. Những cái kia quét đến trên người hắn thần thức lập tức như là giống như bị chạm điện phi tốc rút đi. Băng nữ tộc tộc trưởng thần thức tự nhiên cũng ở trong đó. Khi nàng thần thức cùng ánh mắt đồng thời ngưng tụ trên người Đường Tam cùng vật trong tay thời điểm, nguyên bản tràn ngập bi thương ánh mắt bên trong lập tức nhiều một vòng sáng ngời. Hướng phía Đường Tam nhẹ gật đầu. Không bán, vừa nói, trong tay nàng màu băng lam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bên người băng phong vương tọa lập tức hóa thành một mảnh băng lam lặng yên không tiếng động dung nhập vào thân thể nó bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà tại nàng da thịt mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo mỹ lệ màu băng lam quang văn. Khí tức của nó cũng theo đó tiêu thăng đến đại yêu vương cấp độ. Quảng cáo, nó hướng phía Đường Tam nhẹ gật đầu. Trong tay cũng theo đó lần nữa nghe được Đường Tam truyền âm. Sau một khắc, vị này băng nữ tộc tộc trưởng đã là người nhẹ nhàng mà đi. Lam hồ tộc đấu giá sư nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ có thần cấp cường giả mới hiểu được trước đó chuyện gì xảy ra. Nhưng người ta không bán. Cái này cũng không có khả năng cưỡng cầu a. Trong lúc nhất thời, ba tòa trên ngọn núi thanh âm đều có chút ồn ào. Đường Tam không có dừng lại. Hắn cấp tốc hướng Trương Hạo Hiên truyền âm. Nói cho hắn biết chính mình đi trước tính tiền. Đem có thể mang đi đồ vật mang đi. Sau đó muốn rời khỏi một hồi. Ít thì 2 ngày. Nhiều thì 3-5 ngày, sẽ còn quay về tổ đình, cùng hắn tụ hợp, giao phó xong những này. Đường Tam cấp tốc đứng dậy, bước nhanh rời đi, thần vật đấu giá hắn khẳng định là không tham gia. Hôm nay quả thực là đã vượt ra khỏi chính hắn kế hoạch. Có chút quá chói mắt, kỳ vật cạnh tranh ngày đến đây là kết thúc. Cho dù đối với cuối cùng băng phong vương tọa không có cạnh tranh làm cho rất nhiều người đấu giá đều cực kỳ bất mãn. Nhưng này dù sao cũng là tộc trưởng. Mà lại đây cũng là buổi đấu giá lớn cho phép. Tại không có rơi truy trước đó. Đưa tới vật đấu giá người đấu giá đều có thu hồi vật đấu giá tư cách. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần giao nộp nhất định tiền phạt. Tiền phạt ước chừng là giá khởi đầu 1/10. Nói cách khác, băng nữ tộc cần bỏ ra 1.000 mai nguyên tố tệ mới được. Đường Tam vừa mới trong tay xuất ra chính là cái gì đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.